Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2873, gia tăng, canh 1, loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng có, nhưng hắn rất quen thuộc, đây là đốn ngộ về sau thăng hoa, đối với thân thể và thiên địa đã có lĩnh ngộ mới, do đó không thích ứng thân thể tồn tại, kỳ thật thân thể hay là thân thể, là một loại siêu nhiên ảo giác mà thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng cực lớn nguy nga Phật tượng, lại không còn có trước cảm động cùng quỳ rạp xuống đất xúc động. Trước Phật quang cùng uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Thuần túy là một cự Phật tượng mà thôi. Sở Ly trong nội tâm hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là như thế nào phát sinh? Vì sao mình có thể thoáng một phát đốn ngộ? Lần này đốn ngộ lại để cho hắn thiên nhãn thông càng tiến một tầng. Quá khứ tương lai nhìn càng thêm thông thấu, ẩn ẩn thấy được chính mình kết cục, nhưng chỉ là loáng thoáng, thấy không rõ lắm, như cách một tầng màn, dò xét bốn phía, hư không bao la bát ngát, tốt như chính mình cùng Phật tượng ở vào vô tận trong hư không, tìm không thấy đường trở về, hơn nữa hư không cũng là độc lập tồn tại, cùng ngoại giới ngăn cách, như phục ma điện. Hắn phỏng đoán tại đây hẳn là chuẩn đề đạo trường rồi. Không nghĩ tới hắn có thể dễ dàng như thế tiến đến. Xem ra xác thực cùng Phật hiệu hữu duyên. Tư duy như điện, chuyển động trong chốc lát qua đi. Hắn chậm rãi trầm tĩnh lại. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng cực lớn Phật tượng. Trầm ngâm một lát sau. Thấp giọng tụng cầm Phật chú. Thể xác và tinh thần tinh khiết hóa. Đạt tới thành tâm thành ý chi cảnh. Trong nội tâm không lưu một tia cặn bã, chỉ có Phật chú lưu truyền, thể xác và tinh thần khẩu ba mật hợp nhất, hai tay kết ấn cùng cái này Phật như độc nhất vô nhị. Biểu hiện trên mặt, từng cái rất nhỏ biểu lộ đều độc nhất vô nhị, tơ vân không kém, hóa thành thu nhỏ lại giống như Phật tượng. Hai tay của hắn kết ấn, rất nhỏ biểu lộ điều chỉnh đến độc nhất vô nhị, quả nhiên là thân cùng Phật tượng tương hợp. Hắn cảm thấy một cỗ lực lượng ly khai thân thể của mình. Chậm rãi dung nhập hư không. Cùng nguy nga Phật tượng tương dung. Hắn mơ hồ cảm giác cỗ lực lượng này là công đức. Mình đã tích lũy rơi xuống khổng lồ công đức. Hắn biết đến công đức chi dụng là đẩy mạnh tu vi. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể dùng đạt được. Công đức không ngừng rót vào nguy nga Phật tượng. Phật tượng trên người dần dần tản mát ra mông lung kim quang. Thời gian dần trôi qua, kim quang bên ngoài khuếch trương, đem Sở Ly bao phủ trong đó, trải rộng hắn quanh thân, thân thể của hắn hóa thành kim sắc, phảng phất bị đổ một tầng kim phấn. Thời gian dần qua, kim sắc càng ngày càng dày thực, một canh giờ về sau, kim quang thiểm động, hắn phảng phất từ kim tạo thành, cùng bên người Phật như độc nhất vô nhị, A-di-đà Phật, miệng hắn bỗng nhiên mất đi khống chế. Không khỏi tiên ra một tiếng này Phật hiệu, thương mang mênh mông, phảng phất truyền lại từ vô tận hư không. Nếu như theo đáy lòng của hắn truyền ra, kỳ dị huyền diệu, Phật hiệu như mặt nước gột rửa lấy hắn thể xác và tinh thần. Thể xác và tinh thần lần nữa trải qua một lần tinh lọc tinh khiết hóa. Trong đầu linh quang chớp động, sở hữu kinh Phật đều trong đầu chớp động, chợt lóe lên cũng đã lưu lại trí tuệ chi quang. Kim quang biến mất, hắn tỉnh lại, phảng phất đã qua thật lâu, lại phảng phất đã qua một cái chớp mắt, hắn ung dung thanh tỉnh, hai mắt mở ra, bỗng nhiên tỏa ánh sáng, lưỡng đạo kim sắc vầng sáng giống như là tấm lụa bắn ra hai mắt, bắn về phía hư không, ngừng mà không tiêu tan, truyền ra xa cự ly xa, xa biết dùng người mắt không thể gặp, Sở Ly thông qua vòng tròn lớn huyền không kính nhìn ra được. Cái này lưỡng đạo kim quang vậy mà đã phá vỡ trăm dặm xa. Thật đúng nghe rợn cả người. Cuối cùng nhất tiêu tán lúc, nhưng lại chậm rãi ẩn vào hư không. Cũng không giống như là biến mất, mà chỉ là tiến vào trong hư không. Sở Ly cảm giác kỳ diệu. Hắn có vòng tròn lớn huyền không kính. Đối với xa cự ly xa không có cảm giác gì. Nhưng cuối cùng nhất ẩn vào hư không lúc, hắn lại thấy được quá khứ tương lai. Thiên nhãn thông lần nữa trải qua cường hóa, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng trình độ, hắn lóe lên thân, sau một khắc xuất hiện tại bên trong tiểu viện của mình. Định Tính hòa thượng đang ngẩn người, chứng kiến hắn bỗng nhiên xuất hiện, vội hỏi, Định Như sư đệ, người đây là? Sở Ly mỉm cười, sư huynh, ta mới từ Chuẩn Đề đạo trường trở lại, người có thể qua Chuẩn Đề đạo trường. Định Tính hòa thượng ăn cả kinh. Sở Ly chậm rãi gật đầu, A Di Đà Phật. Định Tính hòa thượng chắp tay tuyên một tiếng Phật hiệu, thật đáng mừng, Chuẩn Đề đạo trường thế nhưng mà tồn tại trong truyền thuyết. Trong chùa rất nhiều người cũng biết hắn tồn tại, rồi lại hoài nghi hắn tồn tại, có phải hay không đã tiêu tán, cho nên một mực không có người có thể đi vào. Lúc này đây Sở Ly tiến vào Chuẩn Đề đạo trường, xác nhận truyền thuyết, có thể cho Đại Từ Ân Tự các đệ tử tin tưởng kiên định. Mà Phật hiệu mấu chốt là tin tưởng, hết thảy duy tâm chỗ tạo, chỉ cần tin tưởng vững chắc, liền có thể đạt tới. Đại Từ Ân Tự các đệ tử tin tưởng một khi kiên định, hội có nhiều người hơn tiến vào Chuẩn Đề đạo trường, tăng lên Phật hiệu tu vi. Sở Ly mỉm cười nói, sư huynh cũng có hy vọng, chỉ là cần được phế bỏ võ công, Phật hiệu chưa đủ hay là thận đi. Hắn khôi phục võ công cực nhanh, cho nên không thèm để ý phế bỏ võ công, mà đa số người phế bỏ võ công về sau, đó là cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, ảnh hưởng tới Đại Từ Ân Tự thực lực. Một khi có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, vậy thì cực kỳ khủng khiếp. Minh bạch. Định Tính hòa thượng gật đầu. Sở Ly ngẩng đầu nhìn liếc hư không, mỉm cười nói, sư huynh, ta muốn cáo từ. Ma tông 12 môn dĩ nhiên lùi bước, ngươi còn có thể tìm được bọn hắn? Định Tính hòa thượng hỏi. Sở Ly chậm rãi gật đầu, phải thử một chút, tuyệt đối cẩn thận. Định Tính hòa thượng đạo. Sở Ly chắp tay thi lễ. Phiêu Nhiên đã đi ra tiểu viện, đã đi ra Đại Từ Ân Tự, sau một khắc xuất hiện tại một cái sơn cốc, Huyết Dương Tông trong đại điện. Trương Thường Hoài sắc mặt âm trầm, đứng tại rộng thùng thình trước cửa sổ rừng ở ngọn núi đối diện. Úc khí khó chữ, to như vậy Ma Tông 12 môn lại bị một người hòa thượng ép tới không ngóc đầu lên được. Không thể không lui giữ, thậm chí còn muốn rời xa vốn là địa bàn, đổi địa bàn, huy động nhân lực, thật là làm cho người phiền muộn. Cái kia Định Như hòa thượng cường thịnh trở lại, 12 môn tông chủ đồng loạt ra tay, còn bắt không được hắn. Hết lần này tới lần khác không dốc sức liều mạng, ngược lại muốn tránh đi mũi nhọn. Cái này làm cho cả Ma Tông các đệ tử sĩ khí đại ngã, phiền muộn vô cùng, mỗi cái đều trở nên luống cuống. Trong tông phân tranh cũng càng ngày càng nhiều. Ma Tông các đệ tử xuất đạo đến nay, đều là mọi chuyện thích thú thuận, dưỡng thành tâm cao khí ngạo tính nết, bị một tên hòa thượng bức thành như vậy, mỗi cái đều một bụng hòa, thỉnh thoảng hội bạo phát đi ra. Nếu không thả ra các đệ tử, người ở bên ngoài trên người phát tiết thoáng một phát, những nóng tính này đều phát tác đến người một nhà trên người. Phiền toái vô cùng, tông chủ thật hăng hái. Bỗng nhiên một tiếng cười khẽ vang lên. Trương Thường Hoài nhíu mày quay đầu, sắc mặt đại biến. Sở Ly đang đứng tại phía sau hắn không xa, dĩ nhiên tại trong đại điện, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Trương Thường Hoài cắn răng khẽ nói, Định Như. Sở Ly mỉm cười, đã lâu không gặp, Trương tông chủ gần đây tốt chứ? Đổi địa phương, phong cảnh yêu mỹ, tâm tình cũng không tệ a. Ngươi sao tìm đến hay sao? Trương Thường Hoài muốn biết nhất là cái này. Bọn hắn đem vốn là địa phương nổ thành phế tích, không có lưu lại một chút manh mối. Hơn nữa lại trải qua Chu cô nương gia trì, ngăn cách thiên cơ đẩy diễn, đoạn không có khả năng bị người tìm được mới là. Có thể hết lần này tới lần khác hòa thượng này tìm tới tận cửa rồi. Cái kia trước đầy đủ mọi thứ đều là vô dụng. Lộ ra buồn cười, Sở Ly nói, tìm được các ngươi kỳ thật không khó. Các ngươi Huyết Dương Tông ngập trời sát khí cùng oan khí là như thế nào cũng che giấu không được. Không có khả năng, Trương Thường Hoài lạnh lùng nói. Hắn đối với Chu cô nương bổn sự tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Không tin Sở Ly có thể đánh phá Chu cô nương ngăn cách. Sở Ly cười cười, tin hay không tùy ngươi vậy. Trương Tông chủ, hôm nay là các ngươi Huyết Dương Tông diệt tông ngày. Hắn đặt quyết tâm tiêu diệt Huyết Dương Tông, triệt để chặt đứt chúng truyền thừa. đây là thiên hạ chi phúc. Ha ha, Trương Thường Hoài cười lớn một tiếng, lắc đầu nói, khẩu khí thật lớn. Sở Ly chậm rãi rút ra đoạn tín, lạnh lùng nói, đáng tiếc Trương Tông Chủ nhìn không tới rồi. Trước muốn giết ngươi, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.